Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2151, thiên cung chấp pháp đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2151, thiên cung chấp pháp đổi. Chu chân tâm niệm không ngừng chuyển động, tự hỏi ứng đối kế sách. Bây giờ là lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, có mấy lời hắn không thể nói, nhưng cái lúc này, tựa hồ lại không thể không nói. Dùng Trương Nhược Trần thông minh cơ trí, tuyệt không phải đơn giản có thể lừa gạt. Hắn muốn thoát thân, chỉ sợ phải nói ra một ít chân chính có vật giá trị đến. Một phen suy tư về sau, Chu Trần nói, cô Tâm Ngạo mơ hồ nhắc tới qua. Hiện có 7 vị giới tử, cùng triều đình số mệnh tương liên, có thể điều động hối tụ ở Trung ương Hoàng Thành ngàn vạn linh mạch lực lượng. Đối với thủ hộ Trung ương Hoàng Thành ý nghĩa trọng đại. Nếu có giới tử đã chết, Trung ương Hoàng Thành phòng ngự có lẽ sẽ xuất hiện sơ hở. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức khẽ động. Trung ương Hoàng Thành thế cục như thế nguy cấp, 7 vị giới tử lại toàn bộ đều bị hội tụ. Có lẽ thực sự phương diện này nguyên nhân, một vị thần linh hao phí tâm tư đi bồi dưỡng 7 vị giới tử, tất nhiên có không thể tầm thường so sánh dụng ý, mặc dù còn chưa chính thức lớn lên, cũng có thể phát huy ra trọng yếu tác dụng, mà thiên đường giới phe phái người, lại muốn giết chết giới tử, có thể nói là bụng dạ khó lường, đều đã đến loại này thời điểm, thiên đường giới còn đang suy nghĩ lấy nội đấu, mà không phải là tập trung lực lượng. Cùng địa ngục giới đối kháng, quả thực có thể nói là phát dồ. Người cùng cô Tâm Ngạo gặp nhau tại Thiên Nhạc Cung, tại mưu đồ cái gì? Trương Nhược Trần hỏi một câu. Chu Trần nói, cô Tâm Ngạo là coi trọng ta tại trận diệt cung địa vị, muốn cùng ta kết giao, cho nên mới phải tại Thiên Nhạc Cung thiết yến, cho ta tiếp phong tẩy trần. Mặc dù là kiếm thần giới mạnh như vậy giới, đồng dạng sẽ có cầu ở trận diệt cung. Nói xong lời cuối cùng, Chu Trần trong mắt không tự chủ được toát ra một cỗ ngạo sắc. Đó là thân là trận diệt cung truyền nhân cảm giác về sự ưu việt. Trận diệt cung địa vị cao cả, độc lập với thế, mặc dù là chúa tể thế giới, cũng sẽ tận có khả năng đi bảo trì sự hòa thuận quan hệ. Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu. Về phần tín không tin Chu Trần lời nói, chỉ có chính hắn mới biết được. Thiên cung chấp pháp đội giá lâm, Trương Nhược Trần ở đâu? Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Đạo này thanh âm, mặc dù không giống tà linh như vậy truyền khắp toàn bộ hoàng thành, nhưng cũng là truyền khắp Tử Vi Đế cung chỗ đệ nhất trung tâm nội thành. Truyền vào sổ dùng trăm vạn kế thánh cảnh tu sĩ trong tay. Đã thiên cung chấp pháp đội ra tay, ngược lại muốn nhìn Trương Nhược Trần còn có thể liều lĩnh đến bao lâu. Liều lĩnh, đối mặt thiên cung chấp pháp đội, hắn coi như là chân long, cũng phải bàn lấy thiên cung uy nghiêm, ai dám xúc phạm, đợi lấy xem kịch vui a. Không biết Trương Nhược Trần đeo lên gông xiềng lúc sẽ là như thế nào một bức thú vị hình ảnh. Trong lúc nhất thời, đệ nhất trung tâm nội thành tu sĩ, tất cả đều bị kinh động, nhao nhao đem ánh mắt quang hướng Tử Vi Đế cung. Cứ việc cũng biết, Trương Nhược Trần ta đi không tố, nhưng không có nhiều người cảm thấy hắn dám cùng thiên cung đối kháng. Chu Trần trong mắt hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng. Dùng thiên cung chấp pháp đội lực uy hiếp, Trương Nhược Trần có lẽ không dám lấy thêm hắn thế nào. Nếu như thiên cung chấp pháp đội có thể đem Trương Nhược Trần bắt, càng là không thể tốt hơn. Trương Nhược Trần thản nhiên nhìn Chu Trần liếc, nói, cô Tâm Ngạo bị giết, thiên cung chấp pháp đội đều không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi vừa bị trào, bọn hắn tự chạy tới. Mặt mũi của ngươi, thật đúng là đại a, ngươi có phải hay không suy nghĩ? Thiên cung chấp pháp đội đã đến, ta sẽ gặp thả ngươi. Nghe vậy, Chu Trần tâm không khỏi khẽ run lên. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình chỉ sợ không có hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Tử Vi Đế ngoài cung, 6 gã thiên cung chấp pháp giả, cưỡi lấy bạch ngọc thiên mã, xếp thành một hàng, trên người đều là tản mát ra đầm đặc sát khí, biến ảo thành một tôn dữ tợn hung ác thần ma. Chỉ cần là khí thế, liền làm cho người sinh ra, xem xét đã biết lai giả bất thiện. Trương Nhược Trần nhanh chóng hiện thân, một gã chấp pháp giả quát lạnh nói. Hắn vừa dứt lời, đế cung đại môn mở ra, một gã tư sắc hơi tệ áo xanh cung nữ từ trong đó đi ra. Tại khoảng cách 6 gã thiên cung chấp pháp giả 3 trượng địa phương, áo xanh cung nữ dừng bước lại, hơi có vẻ khẩn trương nói, Đông Vực Vương đại nhân có chuyện trọng yếu cần phải xử lý, không tiếp gặp bất luận kẻ nào. Nàng tuy nhiên cũng là một vị thánh giả, nhưng cùng 6 gã thiên cung chấp pháp giả so sánh với, lại hoàn toàn không phải một cấp độ, nhất là trên người bọn họ còn tản mát ra cực kỳ cường đại thánh uy, làm cho nàng cảm giác áp lực cực lớn. Ngươi quá làm càn, chúng ta đại biểu chính là thiên cung, Trương Nhược Trần vậy mà phái một cái nho nhỏ cung nữ đi ra đuổi chúng ta, là muốn vũ nhục chúng ta sao? Trương Nhược Trần, trong mắt ngươi còn có thiên cung sao? Một gã chấp pháp giả lớn tiếng quát hỏi nói. Bị cự chi môn bên ngoài, tự hắn trở thành thiên cung chấp pháp giả đến nay, còn chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Một cỗ cường đại khí tức theo hắn trên người tóe phát ra. Phanh, áo xanh cung nữ tu vi quá yếu, căn bản là không chịu nổi cỗ lực lượng này, cả người trực tiếp là bay ngược đi ra ngoài, trong miệng có máu tươi phun ra. Áo xanh cung nữ trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, cảm giác bản thân toàn bộ sắp nổ tung. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương đúng là như thế bá đạo. Bối rối thời điểm, một cỗ nhu hòa lực lượng xuất hiện, đem nàng bao trùm, lập tức ổn định thân hình. Vẻ này sắp đem nàng nghiền nát khí tức, cũng trừ khử ở vô hình. Ngay sau đó, một đoàn óng ánh sinh mệnh chi tuyền theo Tử Vi Đế cung trong bay ra, chui vào áo xanh cung nữ trong thân thể, thật sự là uy phong thật to. Thân là thiên cung chấp pháp giả, là có thể tổn hại bổn vương chế định giới quy, tùy ý ức kiếp côn luân giới bản thổ tu sĩ sao? Một đạo mang theo lãnh ý thanh âm theo Tử Vi Đế cung trong truyền ra, mới vừa nói lời nói chấp pháp giả đem ra sử dụng bạch ngọc thiên mã, về phía trước mấy bước, cất cao giọng nói, Trương Nhược Trần, đừng vội càn quấy, người vô cớ sát hại kiếm thần giới lĩnh tụ, bắt đi thiên cung phái mà đến trận pháp địa sư, dĩ nhiên xúc phạm luật trời, lập tức phóng thích chu chân địa sư, cũng thúc thủ chịu trói, theo chúng ta tiến về thiên cung, tiếp nhận trừng phạt. Người khác e ngại Trương Nhược Trần, có thể hắn thân là thiên cung chấp pháp đội thành viên, nhưng lại không có chút nào đem Trương Nhược Trần để ở trong mắt. Bắt bổn vương, các người có thiên cung thiên chỉ sao? Trương Nhược Trần nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Người này chấp pháp giả hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là thần hay vẫn là đại thánh? Bắt ngươi không cần thiên cung thiên chỉ, mấy ngày liền chỉ đều không có, liền muốn bắt bổn vương, các ngươi là cảm thấy bổn vương có thể lấn sao? Trương Nhược Trần ngữ khí bình thản, đã có một cỗ vô hình uy áp theo Tử Vi Đế cung trong phát ra. Một danh khác chấp pháp giả nói, Trương Nhược Trần, ngươi chẳng lẽ còn muốn phản kháng sao? Ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng vậy sẽ có như thế nào hậu quả, mặc cho ai đều nghe được ra. Hắn trong giọng nói tràn ngập nồng đậm ý uy hiếp, 6 gã chấp pháp giả đều là mắt hiện hàn quang, tùy tì chuẩn bị cưỡng ép xâm nhập Tử Vi Đế cung. Bọn họ là vì bắt Trương Nhược Trần mà đến, coi như là trì giao nữ hoàng, cũng không thể trị bọn hắn mạo phạm chi tội, hoàn toàn không có thiên chỉ. hay không thống lĩnh đến đây, chỉ bằng các ngươi 6 cái, cũng muốn làm cho bổn vương thúc thủ chịu trói. Các ngươi là nơi nào đến dũng khí? Bổn vương không quản các ngươi có như thế nào thân phận. Vô cớ tổn thương Côn Luân giới bản thổ tu sĩ, xúc phạm giới quy, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Trương Nhược Trần đạm mạc thanh âm vang lên, một gã chấp pháp giả lạnh lùng cười cười, nói, giới quy, Trương Nhược Trần, ngươi không khỏi quá đem mình coi là gì. Trừng phạt chúng ta, ngươi đại có thể thử xem. Hắn thật đúng là không có đem Trương Nhược Trần lời nói để ở trong lòng, cho tới bây giờ đều là bọn hắn Thiên Cung chấp pháp giả. Trừng phạt người khác, ai có thể trừng phạt bọn hắn? Thậm chí còn tại có chút thời điểm, bọn hắn theo như lời nói, liền đồng đẳng với luật trời. Không người dám cãi lời. Chỉ là, hắn tiếng nói còn chưa rơi, bốn phía thiên địa thánh khí là kịch liệt chấn động lên, lập tức ngưng tụ thành một chỉ trăm trượng bàn tay lớn, nhô lên cao trấn áp mà xuống. Thấy thế, 6 gã chấp pháp giả sắc mặt đều là biến đổi, không có chút nào chần chờ. 6 gã chấp pháp giả lúc này ra tay, thi triển ra cường đại thánh thuật, muốn ngăn cản được đè xuống bàn tay lớn. Cùng lúc đó, có 6 đầu xiềng xích theo trên người của bọn hắn bay ra, tất cả đều tách ra sáng chói thánh quang, mặt ngoài hiện ra rất nhiều phồn áo bí văn, tựa như 6 đầu thần long sống lại, phóng lên trời. Xiềng xích chính là Thiên Cung dùng đặc biệt bí pháp tế luyện mà thành, có được giam cầm các loại lực lượng đặc tính, đủ để dùng để trói buộc đỉnh tiêm 9 bộ thánh vương, thậm chí cả bất hủ đại thánh. Nhưng mà bọn hắn thi triển ra nhiều hơn nữa thủ đoạn đến, đều căn bản vô dụng. Theo trăm trượng bàn tay lớn đè xuống, phương viên trăm trượng trong phạm vi không gian lâm vào tuyệt đối cứng lại trạng thái. 6 gã chấp pháp giả tất cả đều như bị gây định thân pháp, hoàn toàn không thể động đậy. Trương Nhược Trần, người thật to gan, tận dám đối với Thiên Cung chấp pháp giả ra tay, thật đúng xem luật trời tại không có gì sao? Một gã chấp pháp giả phẫn nộ quát. Trương Nhược Trần không nói gì, mà là dùng thực tế hành động biểu lộ bản thân thái độ. Trăm trượng bàn tay lớn không hề đình trệ bất động, mà là đột nhiên chấn áp xuống tới. Phanh, lập tức 6 gã chấp pháp giả và tọa kỵ của bọn hắn tất cả đều lâm vào lòng đất, chỉ vẹn vẹn có đầu lâu hiển lộ tại bên ngoài. Trương Nhược Trần, người người sẽ phải hối hận. 6 gã chấp pháp giả tức giận vô cùng, bọn hắn còn chưa bao giờ như thế khuất nhục qua. Ngoài trăm dặm, Kim Hồng cùng mặt khác Thiên Cung chấp pháp giả đứng lặng tại một tòa thấp trên núi, rất xa nhìn chăm chú lên Tử Vi Đế Cung. Thống lĩnh, muốn hay không ra tay đi đưa bọn chúng cứu? Một gã chấp pháp giả hỏi. Kim Hồng hai tay chắp sau lưng, bình thản nói, bọn hắn không nghe bổn thống lĩnh mệnh lệnh, một mình đi tìm Trương Nhược Trần phiền toái, làm cho bọn hắn ăn điểm đau khổ cũng tốt. Nghe vậy, mặt khác chấp pháp giả đều không nói cái gì nữa, tránh cho nhắm trúng Kim Hồng mất hứng. Đúng lúc này, Kim Hồng cảm giác được một tia ánh mắt theo Tử Vi Đế Cung trong phóng mà đến. Kim Hồng biết rõ, tia mắt kia tất nhiên là thuộc về Trương Nhược Trần. Hắn ngược lại là tuyệt không kinh ngạc, bởi vì hắn vốn cũng không có tận lực đi che giấu. Cảm nhận được Trương Nhược Trần ánh mắt về sau, Kim Hồng lộ ra một vòng mỉm cười, cũng không có bị đối phương cái kia cường đại thánh uy chấn nhiếp ở. Thế nhưng mà bên cạnh hắn những chấp pháp giả kia lại không có nhẹ nhàng như vậy, cả đám đều như là trên người nhiều hơn một tòa đại sơn, toàn thân không thể động đậy. Thiên Sát Lang Quân, Kim Hồng, tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng mà dựa vào Trương Nhược Trần hiện tại cường đại tinh thần lực, tự nhiên có thể dựa vào các loại tri thức trong đầu khắc ra thân phận của đối phương tin tức. Một đám thánh khí, một đạo quy tắc, một ánh mắt, một sợi tóc, một tấc làn da, đều ẩn chứa vô cùng vô tận tri thức. Có thể gặp một biết vạn, tinh thần lực cũng không chỉ dùng để chiến đấu. Đã, đối phương không hiểu hiện thân ý tứ, Trương Nhược Trần cũng lười được lại đi trêu chọc một vị cường địch. Nhìn nhau một lát, Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt. Hô, một đám chấp pháp giả, đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm giác trước nay chưa có nhẹ nhõm. Trương Nhược Trần thật đúng là đáng sợ. Khó trách nhiều như vậy vị đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lấn đích tuyệt đỉnh cường giả cùng nhau ra tay. Như cũ bị hắn ngăn chặn, mấy người bọn hắn rõ ràng đi trêu chọc Trương Nhược Trần. Quả nhiên là tự tìm khổ ăn, hay vẫn là thống lĩnh anh minh, dùng Trương Nhược Trần tác phong làm việc. Không có thiên cung ký phát thiên chỉ, căn bản là không có biện pháp áp đảo hắn. Giờ này khắc này, những chấp pháp giả này đối với Kim Hồng quyết định, không thể nghi ngờ đều là hoàn toàn tin phục. Kim Hồng cũng không nói cái gì, thập phần dứt khoát xoay người ly khai. Thấy thế, mặt khác chấp pháp giả, tự nhiên là không dám tiếp tục dừng lại, nhao nhao đi theo. Về phần bị trấn áp sau gã chấp pháp giả, lại chỉ có thể là làm cho bọn hắn tự cầu nhiều phúc. Mà mắt thấy sau gã chấp pháp giả bị trấn áp, âm thầm chú ý những tu sĩ kia, không thể nghi ngờ là tạc mở nồi. Trương Nhược Trần thật là điên rồi, mấy ngày ấy liền cung chấp pháp giả cũng dám trấn áp, hắn sẽ không sợ tội càng thêm tội. Đáng tiếc Kim Hồng thống lĩnh không có ra tay, bằng không thì Trương Nhược Trần tuyệt không dám càn rỡ như thế. Có lẽ mặc dù Kim Hồng thống lĩnh ra tay, cũng y nguyên hội là kết quả như vậy. Hôm nay Trương Nhược Trần tại đại thánh phía dưới đã không có địch thủ, xem ra chỉ có thể chờ thiên cung tin tức, thời gian chắc có lẽ không quá lâu. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy thập phần thất vọng, rồi lại không thể làm gì. Dùng tình huống trước mắt đến xem, nếu không thiên cung mệnh lệnh, tại đại thánh cùng thần linh đều không thể tiến vào Côn Luân giới dưới tình huống. Thật đúng là không người có thể làm gì được Trương Nhược Trần. Mà chỉ cần Trương Nhược Trần vẫn còn, giới quy sẽ gặp một mực treo ở các giới tu sĩ trên đầu. Đối với tất cả mọi người hình thành ước thúc, Tử Vi Đế cung trong, Trương Nhược Trần lộ ra cực kỳ bình tĩnh, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua. Chu Trần Tắc thì là có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn tuy nhiên không biết đế ngoài cung tình huống cụ thể, lại đã nghe được cái kia sau gã chấp pháp giả lời nói. Thật sự là rất khó tưởng tượng, Trương Nhược Trần như thế nào hội lớn mật như thế, mấy ngày ấy liền cung chấp pháp giả cũng dám trêu chọc. Kể từ đó, hắn muốn thoát thân, thật sự muôn vàn khó khăn. Trương Nhược Trần lườm Chu Trần liếc, trầm ngâm một lát, lộ ra một vòng vui vẻ, nói, chớ khẩn trương, đã Chu Địa Sư như vậy phối hợp, ta Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thả ngươi ly khai, Chu Trần mặt lộ vẻ dị sắc, nói, ngươi thật sự muốn thả ta đi. Đương nhiên, đi, ta tự mình tiễn đưa ngươi đi ra ngoài. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần phóng xuất ra một cỗ thánh khí, đem Chu Trần bao trùm. Tiếp theo thi triển ra không gian Nazi. Sau một khắc, hai người xuất hiện tại Tử Vi Đế cung cửa cung. Trương Nhược Trần mặt mỉm cười, vỗ nhẹ Chu Trần bả vai, lộ ra cực kỳ thân mật, cảm giác giống như là vừa mới kết giao đích hảo hữu. Lần này nhiều có đắc tội, mong rằng đừng nên trách. Sau này nếu có cái gì sự tình, có thể cứ việc tới tìm ta. Tại Côn Luân giới, có lẽ có rất ít ta Trương Nhược Trần làm không được sự tình. Trương Nhược Trần nói ra, lúc này, bị trấn áp tiến lòng đất sau gã chấp pháp giả, đều là mắt hiện hàn quang, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Chu Trần. Bọn họ đều là thiên đường giới phe phái cường giả, dùng bọn hắn thân phận địa vị, tự nhiên là biết rõ rất nhiều che giấu. Nếu không có như thế, tại Chu Trân bị Trương Nhược Trần bắt đi về sau, bọn hắn cũng sẽ không để ý Kim Hồng mệnh lệnh. Lập tức chạy đến Tử Vi Đế cung yếu nhân. Có thể xem tình huống hiện tại, Chu Trân có lẽ tồn tại vấn đề thật lớn, rất có thể đem trọng yếu bí mật tiết lộ cho Trương Nhược Trần. Bằng không, vì cái gì cô Tâm Ngạo bị giết chết, Chu Trân lại có thể còn sống đi ra Tử Vi Đế cung? Mà lại, Trương Nhược Trần còn tự mình tiễn đưa hắn. Chu Trân cái lúc này còn có chút chóng mặt núp ních, làm không rõ ràng lắm tình huống. Bất quá, đã Trương Nhược Trần phóng hắn ly khai, hắn như thế nào lại do dự? Đưa mắt nhìn Chu Trân ly khai, Trương Nhược Trần âm thầm dùng tinh thần lực hướng Ân Nguyên Thần truyền âm nói: "Ân huynh, ta muốn mời ngươi giúp một cái bề bộn." "Trương huynh, mời nói." Ân Nguyên Thần đáp lại nói. Trương Nhược Trần truyền âm nói: "Thỉnh Ân huynh đi theo Chu Trân sau lưng, xem hắn sẽ cùng người nào tiếp xúc. Đã Trương huynh tin được ta, việc này liền giao cho ta." Ân Nguyên Thần thập phần dứt khoát đáp. Lúc này, Ân Nguyên Thần biến mất thân hình, ly khai Tử Vi Đế cung, lặng yên đi theo cách Trương